ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, ngoạ tàu sợ tới mức Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa không đứng vững trực tiếp nghênh diện ngã xuống. Sự thật chứng minh loại này khủng bố khe hở sát vô luận xuất hiện bao nhiêu lần. Kỳ Vô Hoan vẫn là sẽ bị dọa quý. Hắn ghét nhất chính là huyết tinh cảnh tượng, nhưng sợ nhất vẫn là cái gì chợt lóe mà qua khủng bố mặt quỷ. Cái gì quay đầu lại sát, chỗ dễ sát, khe hở sát, bất luận tới bao nhiêu lần, vẫn là có thể đem hắn sợ tới mức quá sức. Không thể không nói, hắn lại tưởng niệm viên viên này rắc rưởi khối Rubik thật là càng ngày càng khôn khéo. Mỗi lần đều cố ý thông qua phân tán tổ đội người chơi tới suy yếu bọn họ năng lực. Cũng khó trách Mẫn Diễm sẽ làm Trương Tam đem nhặt tới từ phía khối Rubik ném. Từ đệ tam mặt lúc đầu bắt đầu chém hào trọng tới. Nguyên lai không phải khiêm tốn, là bởi vì thật sự mang bất động, từ phía trước kia có thể có đùi mang, vô cùng có khả năng một người thông quan, toàn đội quá quan, nhưng từ phía về sau liền càng khảo nghiệm năng lực cá nhân. Lấy Trương Tam năng lực trình độ cập mốc bạch ngọt trình độ. Nếu không phải đi rồi cứt chó vận gặp được Kỳ Vô Hoan. Phòng trừng tượng một hồi trò chơi liền cầu mang theo. Bất quá đứa nhỏ này lớn nhất ưu điểm chính là trực giác chuẩn. Ôm một cái chuẩn. Hơn nữa đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời thả túng đến một so. Tuyệt đối sẽ không tìm đường chết. Cửa sắt sau Kỳ Vô Hoan ổn định thân mình. Hơi chút lấy lại bình tĩnh. Chuẩn bị tâm lý thật tốt sau lại lần nữa đẩy ra môn. Dù vậy, vẫn là bị hoảng sợ. Lần này ở kẹt cửa trung gian xuất hiện thế nhưng là một đầu rậm rạp tóc dài. Ngọn tóc thượng còn ở lấy máu hướng lên trên xem. Đây là nửa cái không có mặc quần áo nữ nhân. Tái nhợt thân thể bị từ trung gian mổ ra bổ ra thành hai nửa. Một phen thật lớn móc sắt xuyên qua nàng hai chân mắt cá cao cao điếu khởi. Treo ở một cái đều tóc di động quỹ đạo móc nối thượng. Chính là lò sát sinh quải thịt heo cái loại này. Nàng thoạt nhìn tựa hồ còn chưa có chết bao lâu. Máu chưa đọng lại, theo ngọn tóc xôn xao về phía hạ lưu. Nhỏ giọt đầy đất, thực mau, nàng mặt khác nửa bên cũng đi theo xuất hiện. Đó là một chương bị điện cao thế thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi cháy đen gương mặt. Đây là cái người chơi Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh. Lại lần nữa bắt đầu lo lắng khởi Nhiếp Uyên tới. Hắn đang muốn lại đẩy cửa ra hướng trong nhìn xem thời điểm. Đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một cái khác mở cửa thanh âm ni, hắn chạy nhanh lùi về. Đi, tiếp theo liền nghe được hai cái thô rát khó nghe thanh âm. Một nam một nữ, tựa hồ là đang nói cái gì, nhưng nói ra ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Kỳ Vô Hoan quỳ ghé vào thang lầu thượng, lại lần nữa đẩy ra cửa sát. Lần này chỉ lộ ra một con mắt khoảng cách, sau đó từ rậm rạp treo nhân thể khe hở chi gian thấy được bên trong cảnh tượng. Đây là một cái thật lớn hình vuông phòng, giống như là thịt heo lò sát sinh chung thịt loại truyền tống khu. Vẫn là hoàn cảnh đặc biệt kém cái loại này, từng khối mới vừa mổ người tốt thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt đảo treo ở phòng nội dựa. Tường hai bài chạy bằng điện quỹ đạo móc nối thượng. Thong thả đều về phía trước di động, biến chuyển một vòng, treo thi thể quỹ đạo một đầu thông hướng về phía bên ngoài. Sau đó có rảnh trống không móc sắt từ bên kia trở về. Di động tốc độ phi thường thong thả, bên trong ánh sáng cũng không tốt lắm, bóng đèn mặt ngoài bị đọng lại máu thật dày mà hồ một tầng. Chiếu xạ ra quang đều thành quỷ dị màu đỏ sậm, trên vách tường cũng là máu tươi rơi. Tầng dưới chót đã làm thành thật dày huyết khối, tân bắn đi lên ào ào mà đi xuống lưu, mặt trên còn có nhão dính dính thịt khối cung tinh màu vàng mỡ. Đã hoàn toàn nhìn không ra vách tường vốn dĩ nhan sắc. Huyết tinh cực kỳ, Kỳ Vô Hoan vừa rồi nghe được mở cửa thanh đến từ chính đối diện. Phía trước đối diện mấy mét ngoại thế nhưng còn có một đạo môn. Hai cái cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nam đồ tể trong tay xách theo nửa cụ mới vừa mổ ra nhân loại thi thể. Đảo lại dùng móc sắt xuyên qua hắn mắt cá chân, thoải mái mà treo đi lên. xem đến Kỳ Vô Hoan mắt cá chân đều đi theo đau một chút. Hắn thật cẩn thận mà lại tướng môn bản đầy một ít. Cẩn thận phân biệt một chút, đó là một khối khô gầy thi thể. Này hình thể hiển nhiên không phải là Nhiếp Uyên, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Lại phát hiện thân cao thượng có vài phần giống Mẫn Diemani bất quá tên kia hẳn là sẽ không như. Vậy đồ ăn đi tốt xấu là Long Hồn Bộ trưởng, vẫn là cái gì đại lý người tổng phụ trách, nghĩ Nhiếp Uyên kêu lo lắng, tưởng Mẫn Diễm kêu, hy vọng hắn đừng như vậy đồ ăn. Không sai, Kỳ Vô Hoan chính là như vậy song tiêu, quải xong một nửa quải một nửa kia, nữ đồ tể đem mặt khác nửa thanh thi thể đưa qua. Nam đồ tể lại đi quải thời điểm, tay vừa chợt, móc sắt xẻo rớt một tầng ra, máu vẩy ra, thi thể rơi xuống đất, mặt sau nữ đồ tể trong miệng mắng một hai câu, nam đồ tể không chút khách khí, chỉ vào trên trần nhà kia viên bị máu tươi bóng đèn che đậy bóng đèn. Hùng hùng hổ hổ mà hung trở về, tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng hẳn là ở cho nhau phỏng đoán trách nhiệm. Nữ đồ tể mắng nam đồ tể không cẩn thận, nam đồ tể mắng nàng không có rửa sạch sạch sẽ, hai người cho nhau chỉ trích xong, nam đồ tể lấy ra móc sắt từ đột nhiên vung, gợi lên trên mặt đất nửa thanh thi thể, kéo lên sau lại lần nữa treo đi lên, quải xong thi thể bọn họ liền lại xoay người lui trở về. Đúng lúc này vừa lúc hợp với vài cái không móc sắt chuyển tới trước mặt. Kỳ Vô Hoan tinh tường nhìn đến kia nói nguyên bản đã muốn đóng lại môn đột nhiên lại mở ra. Nam đồ tể nói câu cái gì? Song song dừng lại thế nhưng cùng nhau nhìn lại đây. Không song bị phát hiện Kỳ Vô Hoan nháy mắt bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng dự cảm bất hảo tiêu tới rồi đỉnh núi. Nhưng càng là như thế, càng phải bình tĩnh, hắn lấy ra ẩn thân đạo cụ, vẫn duy trì động tác không dám lộn xộn. Căng ra đầu chậm rãi đè thấp thân thể, nỗ lực mà đi xuống ngồi xổm. Lúc này vừa lúc có mấy cổ thân hình cao lớn thi thể chuyển tới trước mặt. Tuy rằng tàng ở hắn, nhưng cũng chặn tầm nhìn. Dựa theo phim kinh dị nhất quán liệu tính, đồ tể đợi lát nữa khẳng định sẽ đột nhiên đẩy ra thi thể xuất hiện ở cạnh cửa. Lộ ra quỷ dị tươi cười hơn nữa sơ lên dao giết heo chém lại đây nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan thu hồi ẩn thân đạo cụ, chạy nhanh nương yểm hộ rụt trở về. Hơn nữa không chút do dự xoay người liền chạy, ở quá ngắn thời gian nội bôn trở về vừa rồi kia tầng. Hắn mới vừa trốn vào một gian tiết trong nhà lao, treo ở trước cửa thi thể đã bị đẩy ra. Hai cái đồ tể đứng ở cạnh cửa hướng trong nhìn thoáng qua. Sau đó một trước một sau chậm rãi đi xuống thang lầu. Nghe trầm trọng tiếng bước chân. Tránh ở kim loại đài mặt sau Kỳ Vô Hoan trong lòng ẩn ẩn nhéo đem hãn. Còn hảo, hắn phán đoán đúng rồi. Vừa rồi kia hai cái đồ tể cũng không phải nhìn đến hắn. Đầu tiên đồ tể thị lực hiển nhiên không tốt lắm. Trong phòng ánh sáng tối tăm, trung gian lại cách vài mễ khoảng cách. Bên kia còn có thi thể che đậy. Kỳ Vô Hoan liền từ kẹt cửa lộ một con mắt không nên bị phát hiện. Tiếp theo hai cái đồ tể từng có ngắn gọn giao lưu. Cũng không giống như là bỗng nhiên phát hiện con mồi, càng như là tiến vào xem xét tình huống. Bởi vậy nếu Kỳ Vô Hoan vừa rồi lựa chọn sử dụng trong suốt đạo cụ nói liền xong đời. Nếu không có đoán sai, nếu người chơi không có ở thời gian nhất định nội chạy thoát tầng thứ nhất. Như vậy sẽ có khác đồ tể lại đây xem xét tình huống. May mắn chính là Kỳ Vô Hoan ở cái này thời gian nội trốn thoát. Bất hạnh chính là bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện tầng lầu này đồ tể đều chết mất. Xem ra trận này trò chơi là không tính toán làm các người chơi thở dốc. Chờ kia hai cái đồ tể đi xa, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh từ thiết trong nhà lao đi ra. Lại chạy lên lầu thang, tĩnh chờ vài giây xác nhận sau khi an toàn thừa dịp mấy cái không móc sắt tử di động đến trước mặt. Liền từ trong môn chui ra đi, hắn đến chạy nhanh tìm được thoát đi nơi này phương pháp. Nếu không kia hai cái đồ tể liền phải đã trở lại nguyên bản hắn cho rằng chính mình đã thói quen. Nơi này huyết tinh cảnh tượng, ai ngờ lại bị xông vào mũi nồng đậm mùi máu tươi thiếu chút nữa huân hôn mê. Kỳ Vô Hoan che lại miệng mũi khom lưng vòng khai đỉnh đầu lấy máu móc sát tử. Thật cẩn thận mà đi tới trong phòng, chân dẫm lên đi đều là đầy đất nhão dính dính xúc cả mờ ni hắn nên như thế nào rời đi nơi này từ. Trước mắt đạt được manh mối tới xem, vừa rồi kia hai cái đồ tể rất có thể cùng hắn lúc trước gặp được hai cái giống nhau. Chuyên môn ở tầng dưới chót săn giết khối Rubik ném vào tới nhân loại. Trải qua đơn giản xử lý sau đưa đến nơi này treo lên. Lăn lộn móc sắt lại đem thi thể đưa ra đi xem ra không chỉ là lò sát sinh. Nơi này chỉ sợ là cái đại hình thịt người xưởng gia công. Đầu tiên là đem người chơi điện chết, lấy máu, trải qua đơn giản xử lý về sau treo ở móc sắt tử thượng vận đi ra ngoài. Theo sau có lẽ còn sẽ tiến hành tiến thêm một bước gia công. Cuối cùng trở thành một đạo mỹ vị đồ ăn, đồ hộp, chân giò hun khói, thịt vụn nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn chạy nhanh rừng này chính mình dọa chính mình suy nghĩ. Tự hỏi trước mắt quan trọng nhất vấn đề. Xuất khẩu ở đâu kia hai cái đồ tể mở cửa phương hướng khẳng định không đúng. Này chung quanh Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn bốn phía, đều bị thi thể chặn, nhìn không thấy vách tường mặt sau. Bất quá cho dù có, cũng rất có thể đều là đi thông đồ tể lò sát sinh. Cũng không biết Nhiếp Uyên có thể hay không ở trong đó một cánh cửa. Tuy rằng Kỳ Vô Hoan vận khí không tồi, nhưng cũng không nắm chắc có thể dưới tình huống như vậy tìm đối. Nếu làm lỗi nói, chính là cấp đồ tể tặng không đầu người. Do dự trong chốc lát, thanh niên vẫn là quyết định trước tiên tìm ra lộ. Nếu hắn đều có năng lực làm chết đồ tể, Nhiếp Uyên nói không chừng đã sớm giết chết kia hai cái đại mập mạp. Chỉ là bọn hắn cũng không ở cùng cái khu vực, lại hoặc là bỏ lỡ. Liền ở Kỳ Vô Hoan gian nan mà đẩy ra thi thể ý đồ ở trên vách tường tìm được xuất khẩu thời điểm. Khoảng cách hắn gần nhất bên phải lại truyền đến tiếng bước chân. Lại là đồ tể Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, mọi nơi nhìn xung quanh, trước mắt không có bất luận cái gì có thể cung người tránh né địa phương. Hoảng loạn bên trong, hắn chỉ có thể vọt vào treo ở móc sắt nội sườn thi thể trung gian. Đôi tay bắt lấy một cái không móc sắt hệ dễ, tay dựa cánh tay lực lượng đem chính mình kéo lên, đầu gối cuộn tròn treo ở mặt trên làm bộ thi thể. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Nhiếp Uyên phía trước cưỡng chế hắn rèn luyện chỗ tốt rồi. Ít nhất hắn giống như bây giờ điếu cái mười mấy phút cũng không có vấn đề gì. Duy nhất khó chịu chính là đến trực diện trước mắt máu chảy đầm đìa thi thể. Hắn thật sự mau phun ra. Theo phía bên phải môn mở ra, bên trong xuất hiện thế nhưng không phải đồ tể, mà là hai cái cả người máu tươi thanh niên, một cao một thấp, thoạt nhìn đều bị thương, vừa ra tới liền che lại phần eo, bả vai quỳ gối trên mặt đất, mồm to thở dốc. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ có chút không quá xác định, thẳng đến trong đó một cái đánh giá bốn phía sau, sắc mặt tái nhợt mà phun ra một câu quốc mắng, ngọa tào. Khối Rubik thật con mẹ nó biến thái, quả nhiên là hai cái người chơi, này con mẹ nó là thịt người. Xưởng gia công Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn từ móc sắt trên dưới đi thời điểm, vừa rồi đi xem xét tình huống kia hai cái đồ tể lại đã trở lại nhanh như vậy theo, loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng tiếng bước chân tới gần, hai cái người chơi biểu tình cũng là bỗng nhiên biến đổi. Sôi nổi đứng lên tìm kiếm trốn tránh địa phương, cao vóc dáng sử dụng ẩn thân đạo cụ, biến mất ở tại chỗ, một cái khác tác cùng Kỳ Vô Hoan giống nhau giấu ở thi thể trung gian. Oanh, một thanh âm vang lên, hai cái thật lớn thân ảnh phá khai cửa sát, bọn họ biểu tình thoạt nhìn giận không thể át, phát ra phẫn nộ mà rít gào, tựa hồ không thể tin được, nhỏ bé đồ ăn cư nhiên giết chết bọn họ đồng bạn. Đồ tể thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, nam đồ tể cầm lấy dao giết heo đấu đá lung tung mà đi phía trước một chạy. Thế nhưng vừa lúc đánh vào cái kia cao vóc dáng thanh niên trên người. Hoa a cao vóc dáng nháy mắt bị đâm bay đi ra ngoài 2-3 mễ. Đau đến hét thảm một tiếng, nhưng hắn phản ứng lực cực nhanh, ở đồ tể móc sắt ném lại đây phía trước lại sử dụng cái gì đạo cụ. Biến mất. móc sắt treo cái không? Hắn là đào thoát, nhưng Kỳ Vô Hoan lại khẩn trương. Hai cái đồ tể biết nơi này có chạy thoát con mồi. Lập tức tách ra tìm kiếm lên, Kỳ Vô Hoan treo ở móc sắt thượng một cử động nhỏ cũng không dám. Mồ hôi theo cánh tay nhắm thẳng hạ lưu, may mắn chính là ở nữ đồ tể đi tới phía trước. Nam đồ tể liền tìm tới rồi cái kia người chơi, kéo tóc của hắn từ thi thể mặt sau ngạnh túm ra tới. Một móc sắt cắm vào hắn eo, ở thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, không chút do dự dùng dao mổ cắt lấy hắn hai tay. A a a a a, hắn thống khổ mà kêu thảm muốn chạy trốn. Đồ tể túm móc sắt phần đầu xích sắt, dễ như trở bàn tay mà đem hắn nhấc lên, tàn nhẫn mà xuyên thấu hắn mắt cá chân, đổi chiều một cái không móc sắt thượng. Buông tha ta a a a a a a a, hắn điên cuồng mà kêu thảm thiết. Khóc kêu xin tha, vì sống sót hắn lựa chọn bán đứng vừa rồi lâm thời đồng đội còn có một người nơi. Này còn có một người, hắn tránh ở thi thể các ngươi mau đi bắt hắn hắn muốn bỏ. Chạy ta sát sợ tới mức Kỳ Vô Hoan cùng cái kia thanh niên sắc mặt đều thay đổi. Trong lòng thẳng mắng cái này đại ngốc bức, bất quá may mắn chính là đồ tể tựa hồ cũng nghe không hiểu bọn họ nói. Bất hạnh chính là, tuy rằng không nghe hiểu, nhưng giống như cũng từ vẻ mặt của hắn minh bạch cái gì. Hai song đỏ bừng đôi mắt xoay lại đây, nhìn quét bốn phía, này còn không phải tệ nhất, điểm chết người chính là, Kỳ Vô Hoan nơi móc sắt đã mau đến cuối, theo đi phía trước, kia cách thanh âm thế nhưng càng ngày càng gần, hắn duỗi trường cổ hướng trong vừa thấy, đương tới rồi trung điểm thời điểm, móc sẽ đem treo ở mặt trên thi thể ném xuống đi. Phía dưới thế nhưng là một cái đại hình tự động cắt cơ. Cách nguyên lai là chạm toái xương cốt thanh âm ni, hết chương.